Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 164. Nghe anh nói lời này, con ma cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu hơi ngẩng đầu lên và để lộ một đôi mắt đẹp khi lén lút liếc qua anh. Tôi tò mò, anh đã biết tôi khi nào? Tại sao anh lại thích tôi? Thừa Chí Chu hỏi cậu với một giọng bình tĩnh. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Anh cảm thấy mình giống như một tên tội phạm đang cố gắng dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ và trong sáng trước khi làm điều gì đó khủng khiếp với cậu, chẳng hạn là cưỡng hôn. Với lại anh được quấn trong băng, anh không thấy nó nghẹt thở sao? Thừa Chí Chu ngập ngừng vươn tay, nhẹ nhàng đặt tay lên mờ u bàn tay của con ma. Anh có muốn tôi giúp anh cởi nó ra không? Con ma đột nhiên ngẩng đầu lên, với đôi mắt hơi mở to. Cậu trông có vẻ sợ hãi và cậu lùi lại phía sau. Tuy nhiên, Thừa Chí Chu đã đủ dũng cảm để nắm lấy tay cậu và ngay lập tức cạy ra một đoạn băng lớn khỏi tay con ma. Lớp băng bị bong ra và để lộ những ngón tay dài và nhợt nhạt bên trong. Các đầu ngón tay hơi trong suốt và trông giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Đó là một bàn tay rất đẹp, mặt cậu chắc cũng rất ưa nhìn nhỉ. Thừa Chí Chu sững sờ, anh đã vô tình để hồn ma cướp mất bàn tay của mình. Suy nghĩ của anh hơi lộn xộn và anh không thể không cố gắng đoán xem khuôn mặt nào có thể được giấu dưới lớp băng. Đối với việc mình định hôn một người đàn ông, Thừa Chí Chu đã tê dại từ lâu, trong lòng không còn chút dao động. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng không có boss nữ nào trong các trường hợp. Anh không có yêu cầu cụ thể, ít nhất, nếu boss ra dáng con người hơn thì anh cũng hài lòng lắm rồi. Rốt cuộc, anh không quên rằng một số bóng trong Photoshop boss trông không giống người chút nào. Con ma di chuyển đến vội vàng nhặt cuộn băng từ dưới sàn lên và có vẻ như đang cố gắng dán nó trở lại. Thừa Chí Chu lập tức nắm lấy cổ tay anh nói. Tay của anh thật đẹp, đừng cố gắng che đậy nó được chứ. Con ma im lặng trong vài giây. Sau đó nó từ từ thả tay ra giống như đang im lặng tiếp nhận lời nói của Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu cảm thấy phấn chấn. Anh nói, anh không thể gỡ đoạn băng kia ra. À, đó là điều tất nhiên nếu anh không phiền. Anh nhận thấy rằng con ma có vẻ rất miễn cưỡng và nói thêm. Vậy thì chỉ cần miếng băng trên miệng của anh thôi. Tôi muốn nói với anh vài chuyện. Anh nghĩ như vậy có ổn không? Con ma ngước nhìn anh với ánh mắt bối rối. Tuy nhiên, nhiều hơn thế là niềm vui. Do dự một lúc, nó bóc miếng băng dán trên miệng ra và để lộ một đôi môi nhợt nhạt. Em muốn nói về điều gì? Sau khi im lặng một lúc, cậu lên tiếng. Nhưng có lẽ do lâu ngày không nói và không quen nói chuyện nên giọng cậu hơi khàn và anh không thể biết được giọng nói ban đầu của cậu sẽ như thế nào. Có thể là do cậu đã dần buông mình ra, và lúc này cậu ngược lại nắm chặt tay Thừa Chí Chu. Cúi đầu xuống, không cam lòng để anh đi. Trước những hành động thân mật của Thừa Chí Chu, cậu vừa có chút bối rối vừa có chút vui mừng. Cậu không ngờ rằng, sau khi đưa Chí Chu vào trong tranh, Chí Chu sẽ không sợ cậu mà thậm chí sẽ yêu cầu được gặp cậu. Nếu như anh biết chuyện này, có lẽ ngay từ đầu cậu đã không đưa Chí Chu vào tranh. Cậu đưa Chí Chu vào bức tranh chủ yếu vì đây là cơ hội duy nhất để cậu tiếp cận Chí Chu bằng hình dáng ban đầu của mình. Trong bức tranh, cậu có thể chiếm lấy cơ thể của tuổi thiếu niên của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không thể kiểm soát được bản thân, nhưng cậu rất hài lòng với việc được ở gần Chí Chu như vậy. Tuy nhiên, cậu không thể kiểm soát dòng thời gian của bức tranh. Một khi họ bước vào bức tranh, thời gian sẽ luôn bắt đầu từ khi Thừa Chí Chu và Chu Lẫm Nhiên gặp nhau lần đầu tiên và dừng lại khi cậu và Chí Chu gặp nhau. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi 10 phút. Cậu ghét khuôn mặt hiện tại của mình. Cậu không dám xuất hiện như thế này trước mặt Chí Chu nhưng cậu cũng muốn nhìn thấy Chí Chu nên chỉ có thể đưa Chí Chu vào trong bức tranh và tạo ra trò chơi này. Ngay cả khi Chí Chu được Chu Lẫm Nhiên tìm thấy thì cũng không có gì xảy ra và anh sẽ chỉ bị đưa ra khỏi bức tranh. Và cậu đã nói rằng nếu anh thua trò chơi, cậu sẽ bắt anh ở lại đây với cậu mãi mãi. Đây tự nhiên cũng là điều sẽ không xảy ra. Cậu không dám gặp Chí Chu, huống chi lại để anh ở đây làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Chí Chu một chút bằng cách sử dụng ngoại hình trước đây của mình. Đó là tất cả, vì vậy. Để mọi chuyện thành ra như thế này và việc cậu có thể đến gần Chí Chu, là điều mà cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cách chương.